Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 1997, Tô Tả hai nhà liên lụy. Nghe được Tiết Tiểu Thất nói như vậy, đám người không khỏi đều có chút khẩn trương lên. Hòa thượng phá giới hỏi, Tiểu Thất, chuyện này cũng không thể nói đùa. Vạn nhất kia Tả gia người phát hiện ngươi cho bọn họ ăn thuốc là giả. Lấy lão thất phu kia tính cách, khẳng định sẽ nghĩ phương nghĩ cách lại đến đối phó ta. Tiết Tiểu Thất vẫy vẫy tay, nói, sẽ không, ta cho bọn họ ăn cái kia dược hoàn, mỗi tháng đều sẽ có một hai ngày ẩn ẩn làm đau. Sẽ vẫn luôn kéo dài đến tính mạng bọn họ kết thúc. Cho dù là không thể ở ngoài ngàn dặm lấy tính mạng của bọn hắn. Nếu như ta cùng bọn hắn mặt đối mặt thời điểm, đồng dạng có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Cái kia dược hoàn bên trong hoàn toàn chính xác cũng có cổ trùng. Làm như vậy, đơn giản chính là cho bọn họ ăn một cái thuốc an thần mà thôi. Cũng đồng dạng cho chúng ta ăn một cái thuốc an thần. Còn nữa, này Tả gia bị tiểu cửu làm thê thảm như vậy. Kia Tả Nguyệt Khôi công lực mất hết. Con của hắn Tả Đông cũng chỉ còn lại non nửa cái mạng. Bọn họ còn có cái gì lá gan cùng chúng ta mấy người đối nghịch. Tuy là nói như vậy, thế nhưng là ta vẫn là có chút không yên lòng a. Người nói Tả gia có thể hay không tìm một ít hiểu được y thuật hoặc là cổ thuật người giúp bọn hắn. Đem cái kia dược hoàn thượng độc giải. Nếu như bọn họ biết chân tướng sau, sẽ là bộ dáng gì? Hòa thượng phá giới thận trọng đứng lên như là nữ nhân đồng dạng. Có chút ít lo lắng hỏi, mà Tiết Tiểu Thất lại vẫy vẫy tay, nói, lão hoa, người cảm thấy toàn bộ Hoa Hạ, có người nào y thuật có thể siêu việt chúng ta Tiết gia? Hòa thượng phá giới gãi đầu một cái, hắc hắc cười ngây ngô một tiếng nói, thế thì thật đúng là không có, này không phải, trừ phi Tả Nguyên Khôi có thể tìm được chúng ta Tiết gia người đến xem. Mới có thể nhìn ra manh mối gì, ngoại trừ chúng ta Tiết gia người bên ngoài, không ai có thể nhìn ra ta trên người bọn hắn làm xuống tay chân. Tiết Tiểu Thất lòng tin tràn đầy, nói, Tiết Tiểu Thất chuyện này làm 10 phần xảo diệu, như thế sẽ làm cho Tả gia vẫn luôn kiêng kỵ chúng ta. Không dám đùa hoa chiêu gì, nghe hắn, ta cũng an tâm không ít. Muốn nói để chúng ta đem Tả gia một nhà diệt môn, hoặc là đem Tả Nguyên Khôi giết đi, chuyện này chúng ta liền thật đúng là làm không được. Dù sao Tả Nguyên Khôi một nhà cũng không phải là cái gì Tà giáo nhân viên, cũng không có trắng trợn làm xuống việc ác gì. Nếu như bọn hắn một nhà cùng nhất quan đạo hữu quan hệ gì lời nói, chúng ta cũng sẽ không lưu tính mạng của bọn hắn. Đem kia Tả Nguyên Khôi giết cũng không phải không thể. Chúng ta đây là giang hồ ân oán. Hắn trước được tội ta, ta là tới trả thù. Cho dù là tổ điều tra đặc biệt người tìm được ta, cũng không dám đem ta như thế nào. Nhưng là ta lại không thể làm như thế. Tục ngữ nói tốt, giang hồ lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Chuyện gì cũng không thể làm quá tuyệt. Vừa nói, ta liền đem xe lái ra khỏi thật xa, trực tiếp hành xử lên xa lộ đường cái. Nửa đường thượng thời điểm, Lý Bán Tiên đột nhiên yếu ớt tỉnh lại, bất quá nhìn qua 10 phần suy yếu, sắc mặt trắng bệch, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực. Tỉnh lại Lý Bán Tiên, đầu tiên là thở phào một cái, lúc này mới thở dài nói, chẳng trách người trên giang hồ nói dự lý lỗ Tả. Phương Bắc âm dương phong thủy thuật vô xuất kỳ hữu, này Tả gia phong thủy cũng thật rất lợi hại, kém một chút ta lão Lý tính mạng liền nhét vào Tả gia. Lợi hại cộng mau a, không giống nhau bị ngươi lão Lý cho phá. Hòa thượng phá giới cười ha ha một tiếng, hướng phía lão Lý trên bờ vai vỗ, hơi kém đem lão Lý cho chụp lần nữa đã hôn mê. Làm Tiết Tiểu Thất một hồi lâu nhi của trách, lão Lý thở dốc một hồi nói, cũng không thể coi thường này Tả gia bản lãnh. Tục ngữ nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, bất kỳ cái gì thuật pháp tu luyện đến cảnh giới nhất định đều thập phần cường đại. Tả gia phong thủy thuật mặc dù phần lớn đều 10 phần tà môn, bất quá đồng dạng hết sức lợi hại. Những này thuật pháp đều không có tà ác phân chia, mấu chốt vẫn là sử dụng thuật pháp người. Nếu như người tâm thuật bất chính tu luyện thuật pháp là dùng đến hại người tính mạng, tâm tư thuần lương người thì là lấy ra tế thế cứu nhân. Đi qua lần này, tả gia người về sau khẳng định sẽ thu liễm rất nhiều. Lão Lý trung quy là người tốt, trong lòng hắn cũng là không muốn giết tả gia người. Bất quá tại ta đối phó tả gia người thời điểm, lão Lý đã ngất đi. Hắn tỉnh lại sau, liền hỏi chúng ta sau phát sinh chuyện. Ta liền đem ta vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ hết kia tả nguyên khôi cùng con của hắn tu vi sự tình cùng lão Lý nói một lần. Lão Lý nhẹ gật đầu, nói, giáo huấn như vậy cũng coi là hợp tình hợp lý. Chỉ là như vậy vừa đến, kia tả nguyên khôi phá công pháp, tu vi tận tổn hại, đoán chừng nhiều lắm là còn có thể sống cái 3-5 năm. Hắn đứa con kia tả đông nếu như đi qua sau này tu hành bù đắp, tính mạng có lẽ sẽ lâu dài một ít. Chỉ là kia tuổi già sức yếu bộ dáng là không khôi phục lại được. Đây cũng là tả gia người sống. Cái kia, cho bọn họ những này giáo huấn, ta cảm thấy còn nhẹ một chút. Sau đó, chúng ta lại hỏi lão Lý, cuối cùng lão Lý thả ra một chiêu kia. Một chút đem kia tả ra 4 cái nhi tử tất cả đều chấn thổ huyết thuật pháp. Đến cùng phải hay không kia tiên thiên đồ bên trong thủ đoạn. Lão Lý từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Nói đích thật là tiên thiên đồ bên trong thủ đoạn. Kia tiên thiên đồ bên trong pháp môn ảo diệu vô cùng. Chỉ là chính mình một lát cũng không thể tiêu hóa quá nhiều. Thời khắc mấu chốt, lấy ra dùng một chút tử cũng là có thể. Bất quá như vậy, chính mình vẫn là bị trọng thương. Sau đó, lão Lý lần nữa nhíu mày, há to miệng, còn muốn nói cái gì? Nhưng là lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Tựa hồ là có chút lo lắng. Ta nhìn ra lão Lý tựa hồ có lời muốn nói. Nhân tiện nói, lão Lý, ngươi đối này tả ra còn có cái gì cái nhìn? Cứ việc nói ra chính là, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng không phải người ngoài. Lão Lý thở dài một cái nói, kỳ thật, ta vẫn luôn lo lắng một việc. Bất quá đây cũng là suy đoán, không làm được chuẩn, cũng không biết là cái gì. Ta luôn cảm thấy này tả ra có lẽ cùng Lỗ Đông Tô gia có cái gì liên lụy. Chúng ta mấy cái trên giang hồ cũng trà trộn không thiếu niên. Chém chém giết giết, trải qua không ít mưa gió. Nhiều năm như vậy mặc dù gặp trắc trở vô số, ác trận vô số, bất quá mỗi một lần đều có thể gặp giữ hóa lành. Không có mạng người tổn thương, tả ra tất nhiên biết chúng ta mấy người không dễ trêu chọc. Nhưng là hắn vẫn là như vậy làm. Ta nghĩ ở tả gia phía sau, có lẽ có Lỗ Đông người của Tô gia duy trì. Dù sao bọn họ đều tại Lỗ Đông, hai nhà thế lực cũng không nhỏ. Hơn nữa cùng chúng ta đều có thù, muốn nói không có cái gì liên lụy, ta cảm thấy rất không có khả năng. Lão Lý lời nói làm ta trong lòng lộp bộp một chút. Đúng vậy a, muốn nói thù hận đến, chúng ta cùng Lỗ Đông Tô gia thù hận sâu nhất. Dù sao kia Tô Môn Tam Kiệt bên trong lão Tam Tô Khiếu Thiên là chết trên tay ta. Lần trước chúng ta hung hăng dạy dỗ bọn họ một phen, Lỗ Đông Tô gia là không dám bên ngoài cùng chúng ta đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhưng lại không có nghĩa là bọn họ không còn dám trêu chọc chúng ta. Dù sao kia lão nhị Tô Bính Nghĩa còn tại trên triều đình người hầu, thế lực vẫn như cũ không nhỏ. Lão Lý, ngươi là thế nào cảm giác được này tả gia cùng Tô gia có dính dấp? Hòa thượng phá giới hết sức tò mò mà hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục